Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 47 Bắc Tống Phong Lưu. Giờ đây trong lòng Phong Nghi Nô rất loạn, ở đâu còn nghĩ nhiều như vậy, vội vã la lên. Hoàng thượng bảo ngươi tới chính là giúp tỷ tỷ điều trị thân thể. Đây cũng chính là phận sự của ngươi, sao ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn? Lý Sư Sư bỗng giơ tay lên, nhỏ giọng nói: "Muội muội đừng lo lắng, bệnh cũ của ta tái phát, đợi lát nữa sẽ đỡ." Hiện tại Lý Kỳ cũng rơi vào thế khó xử, hắn tự nhiên không hy vọng Lý Sư Sư xảy ra việc gì, nhưng hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có điều cầu Phật tổ phù hộ. Một lát sau, nhờ được mấy nha hoàn hầu hạ, lông mày của Lý Sư Sư mới giãn ra, lại uống một ngụm nước trà, thở phào một tiếng, rốt cuộc bình tĩnh lại. Phong Yên Nô ở một bên thay nàng lau mồ hôi. Từ việc này có thể nhìn ra được quan hệ giữa nàng và Lý Sư Sư thân như chị em. "Thực xin lỗi Lý Sư Phó đã khiến người phải lo lắng." Lý Sư Sư thở gấp nói. Lý Kỳ thấy một đại mỹ nhân lại bị bệnh tật tra tấn như vậy thì không có chút đành lòng. "Là ta phải nên xin lỗi Sư Sư cô nương mới đúng. Đây thuộc về trách nhiệm của ta, nhưng ta lại không làm gì được. Ta cảm thấy rất xấu hổ." Phong Yên Nô hừ một tiếng. "Ai biết có phải ngươi cố ý thấy chết mà không cứu hay không?" Lý Sư Sư hơi liếc nhìn Phong Nghi Nô, trong ánh mắt mang theo ý trách cứ. Phong Nghi Nô thấy Lý Sư Sư không được khỏe, cũng không dám nghịch ý của nàng, bĩu môi không nói gì nữa. Lý Sư Sư cũng biết Lý Kỳ đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói: "Lý Sư Phó yên tâm, ta đã không sao rồi, mời ngồi." Hiện tại Lý Kỳ đâu còn tâm tư để ngồi, giờ mạng của hắn đã ràng buộc với Lý Sư Sư, nếu không trị khỏi bệnh cho Lý Sư Sư thì cuộc sống sau này của hắn cũng không dễ chịu gì lắm. Nhớ mày suy nghĩ một lát, rất nhanh nhìn xuống dưới háng của Lý Sư Sư, thấy không có dị vật gì thì trong lòng thoáng yên tâm, hỏi: "Lý Sư Sư, thứ cho ta mạo phạm hỏi một câu, có phải cứ mỗi tháng căn bệnh này lại tái phát một lần?" Lý Sư Sư sững sờ, hơi gật đầu, than nhẹ một tiếng: "Bệnh này lúc tốt lúc xấu, năm ngoái uống thuốc tưởng rằng đã khỏi rồi, ai mà ngờ tới năm nay lại... Vận mệnh của ta đã là như vậy, chẳng trách người khác, Lý Sư Phó cũng không cần quá để ý." Xem ra suy đoán của mình không sai. Thật đúng là kinh nguyệt không đều. Lý Kỳ nhớn mày lại hỏi: "Vậy cô còn mời lang trung khám bệnh không?" Lý Sư Sư lắc đầu: "Chắc là do bệnh tình của ta chuyển biến xấu, lần này ngay cả ngự y kê đơn thuốc cũng không có tác dụng nhiều lắm." "Không phải chứ, kinh nguyệt không đều cũng không phải là bệnh bất trị gì, lẽ nào y học thời nay lại lạc hậu tới mức đó? Nhưng nàng ta nói lần đầu tiên dùng thuốc có hiệu quả, vậy thì chứng minh căn bệnh này vẫn có thể trị được, vậy vì sao lần thứ hai lại không được?" Lý Kỳ cao mày, cẩn thận nhớ lại cách trị kinh nguyệt không đều, xem có biện pháp nào hữu dụng không. Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ trầm tư suy nghĩ, không dám quấy rầy hắn. Nàng đã được chứng kiến bản lĩnh thần kỳ của Lý Kỳ, cũng biết người này có chân tài, trong lòng âm thầm hy vọng hắn có thể trị khỏi bệnh cho Lý Sư Sư. Một lát sau, Lý Kỳ chợt bắt được một thông tin quan trọng, hỏi: "Sư Sư cô nương, vừa nãy cô nói đã lâu rồi cô không ra ngoài, vì sao vậy?" Lý Sư Sư sững sờ, không hiểu ý của hắn lắm, cười buồn đáp: "Ở đây ta không có bằng hữu gì, chỉ có muội muội là chi tâm của ta, cho dù ra ngoài cũng không biết đi đâu." Nàng nói cũng có lý, nhưng danh kỹ như nàng bình thường đều gặp phải những hạng háo sắc, lấy đâu ra bằng hữu để tâm tình trò chuyện. Hơn nữa hiện tại nàng chính là nữ nhân của hoàng thượng, ai dám tiếp cận nàng, mà hoàng thượng thì không có khả năng ngày nào cũng tới đây. Nói cách khác, hiện tại nàng như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng vậy. Đã bị nhốt thì tâm trạng làm sao mà tốt được, không mắc vài chứng tự kỷ đó là không tồi rồi. Có lẽ nguyên nhân căn bệnh chính là đây. Lý Kỳ hơi gật đầu, hắn từng nhớ có người nói qua, tinh thần thường xuyên rơi vào trạng thái bị đè nén, hoặc là tâm lý chịu thương tổn gì đó, đều có thể khiến cho kinh nguyệt mất cân đối. Nói một cách khác, kinh nguyệt của nữ nhân có thể phản ánh cảm xúc của người đó trong một giai đoạn như thế nào. Không thể tưởng được, Lý Kỳ ta sắp phải làm một thầy thuốc phụ khoa. Trong lòng của Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, nhưng giờ hắn đã không còn một chút hận ý gì với Lý Sư Sư. Có chăng chỉ là sự thương cảm. Trong mắt hắn, Lý Sư Sư chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Hắn thở dài. "Sư Sư cô nương, ta thấy bệnh này của cô chỉ dựa vào dược vật là không được. Cái đó chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị được phần gốc. Cuối cùng vẫn phải dựa hoàn toàn vào cô." Hai mắt của Phong Nghi Nô sáng ngời hỏi, "Có phải ngươi đã nghĩ ra biện pháp rồi không?" Lý Kỳ còn chưa hết giận Phong Nghi Nô, cũng không muốn dính dáng gì tới nàng, cho nên chẳng thèm để ý, hướng Lý Sư Sư nói tiếp. "Sư Sư cô nương, gần đây có phải cô gặp chuyện gì không vui không?" Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ đối xử đạm mạc với mình, sắc mặt hơi xấu hổ, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, đứng một bên, lặng lẽ không nói. Lý Sư Sư lắc đầu. Không có, Lý Sư Phó hỏi điều này làm chi? Lý Kỳ giải thích. Tao hỏi nghi bệnh này của cô có liên quan tới việc cô đã lâu không ra ngoài. Cả ngày cô ở trong nhà, không cảm thấy buồn bực à? Lý Sư Sư than nhẹ một tiếng. Thấy buồn bực thì như thế nào? Ta cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi một lát. Nhưng vừa đi ra, phiền não càng nhiều, còn không bằng ở trong nhà tự tại hơn. Điều này cũng đúng. Một mỹ nữ như nàng, vừa bước chân ra khỏi cửa, những nam nhân kia còn không chen chúc mà tới. Nhưng cứ nếu tiếp tục như vậy, thì không phải là biện pháp tốt. Lý Kỳ hơi trầm ngâm. Ta cũng biết cô khó xử, nhưng ta hy vọng cô vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút, hô hấp không khí mới mẻ, nhìn hoa cỏ cây cối, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên. Tâm trạng tốt lên, bệnh của cô sẽ theo đó mà chuyển biến tốt đẹp. Thực ra đối với một nữ nhân mà nói, bảo trì tâm tình thoải mái là điều rất quan trọng. Lý Sư Sư kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lý Sư Phó đã tìm ra nguyên nhân của bệnh? Lý Kỳ không chắc chắn đáp, ta mới chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng cô ra ngoài đi dạo nhiều hơn cũng không phải là chuyện xấu gì. Lý Sư Sư thở dài, nhưng ta có thể đi đâu? Phòng Nghi Nô nói, tỷ tỷ, nếu không như vậy, ngày mai muội sẽ cùng tỷ đi ra ngoài giải sầu. Nói xong lại không yên nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ không lên tiếng, coi như tán thành. Cũng tốt. Lý Sư Sư gật đầu, vất vả cho muội rồi. Phòng Nghi Nô giả vờ bất mãn, tỷ tỷ, giữa tỷ muội chúng ta cần gì phải khách khí như thế? Lý Sư Sư mỉm cười, chuyển tới ánh mắt cảm kích. Lý Kỳ nhìn Lý Sư Sư, mặc dù là cười nhưng vầng trán luôn bao phủ một cỗ mây đen, nghĩ bụng, xem ra chỉ đi ra ngoài một chút vẫn không được, phải nghĩ biện pháp khiến nàng ta vui vẻ mới tốt. Hắn biết biện pháp tốt nhất chính là để Tống Huy Tông tới chỗ của nàng nhiều hơn, nhưng y chính là hoàng đế à, nữ nhân nhiều không kể xiết, làm gì có khả năng lãng phí toàn bộ thời gian với một người. Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Lý Sư Phó, nếu ngày mai ngươi không có việc gì, không bằng đi cùng chúng ta. Lý Sư Sư mỉm cười nói. Lý Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để Lý Sư Sư vui vẻ, nhất thời không nghe rõ, nào nào hỏi, cô vừa nói gì vậy? Lý Sư Sư cười khổ, ta là hỏi, trưa mai nếu Lý Sư Phó rảnh rỗi, không ngại đi cùng chúng ta. Đại tỷ, ta đâu có người bao nuôi như ngươi, ta còn có rất nhiều việc phải làm. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, thực sự xin lỗi, ngày mai ta còn có việc phải xử lý, chỉ sợ không thể đi cùng với cô. Như vậy đi, đến lúc đó cô sai người mang thư tới, ta làm xong đồ ăn sẽ cho người đưa qua. Lý Sư Sư cũng không miễn cưỡng, gật đầu. Vậy phải làm phiền Lý Sư Phó rồi. Không phiền, không phiền. Đây là việc ta nên làm à? Lý Kỳ cười ha ha, dư quang nhìn thấy bát cháo trên bàn, cơ hồ còn nguyên. Lúc này mới nhớ tới nói chuyện một lúc rồi, Lý Sư Sư còn chưa ăn, vội nói. Sư Sư cô nương, cô nên ăn nhanh, kẻo nguội. Lý Sư Phó không nhắc, ta lại quên mất. Lý Sư Sư cười khổ lắc đầu, cũng cảm thấy hơi đói bụng. Cầm lấy thìa vừa định ăn, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, chờ chút. Lý Sư Sư ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ nói tiếp, bát cháo đó đang nguội, thôi bỏ đi, múc bát mới mà ăn. Lý Sư Sư gật đầu, một nha hoàn lập tức đi lên múc một bát cháo cho nàng. Có lẽ Lý Sư Sư thực sự đói bụng, rất nhanh ăn hết bát cháo kia, lại múc thêm bát nữa. Nàng vừa chuẩn bị ăn bỗng dừng lại hỏi, Lý Sư Phó, người xử lý hai nồi súp kia thế nào? Thực ra nàng thích uống hai món súp kia hơn là món cháo này. Lý Kỳ sững sờ, lập tức hiểu ý, cười khổ đáp, súp đã bị đồ đệ của ta ăn hết rồi, nếu Sư Sư cô nương yêu thích, ngày khác ta lại làm cho cô cũng được. Hai mắt của Lý Sư Sư hiện lên tia thất vọng, nhưng muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân mình. Hơi gật đầu, tiếp tục ăn. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt vừa vặn đụng vào ánh mắt của Phong Nghi Nô. Chỉ thấy trong mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ và ủy khuất, lập tức tránh đi. Chợt thấy một đĩa lê đặt trên bàn, nhướng mày hỏi, Sư Sư cô nương, cô thích ăn lê à? Lý Sư Sư khẽ giật mình gật đầu. Chưa nói tới thích, chỉ là thỉnh thoảng mới ăn thôi. Lý Kỳ nói, ăn nhiều trái cây đương nhiên là tốt, nhưng với sức khỏe của cô hiện giờ, nên dừng ăn lê. Lý Sư Sư nghi ngờ hỏi, vì sao? Bởi vì lê thuộc tính hàn, nếu như cô thích ăn hoa quả thì nên ăn quýt hoặc đào thì tốt hơn, ăn nhiều cũng không sao. Lý Kỳ giải thích, Lý Sư Sư cái hiểu cái không gật đầu, đây là dưỡng sinh học của Lý Sư Phó, có thể nói là như vậy. Vậy Lý Sư Phó có bằng lòng nói cho ta biết về dưỡng sinh học kia không? Điều này Lý Kỳ cầu còn không được. Dù sao sức khỏe của nàng ta tốt lên cũng là điều tốt cho mình. Hắn bắt đầu dùng tài ăn nói, giảng giải cho Lý Sư Sư một vài tri thức về dinh dưỡng, đồng thời dặn nàng cái gì có thể ăn, cái gì không thể. Lý Sư Sư nghe mà không ngừng gật đầu, có thể nhìn ra được nàng rất tôn sùng dưỡng sinh học của Lý Kỳ. Phòng Nghi Nô ngồi ngây ngốc một bên, nghe hai người bọn họ thảo luận nhưng không chen miệng vào được, trong lòng cực kỳ buồn bực, đứng lên nói.

hôm qua tiểu thiên của nhà ta gặp được Điền Thợ Mộc. Y nghe Điền Thợ Mộc nói, quán bà đã sửa sang xong, người tính toán khi nào dẫn chúng ta đi xem. Đổ mồ hôi, thì ra mới sáng sớm, thằng cha này đã chạy tới đây vì việc này. Lý Kỳ cười đáp, ngày khác đi, hôm nay tại hạ còn có vài việc bận. Cao nhà nội khó chịu nói, ta đã không đợi được nữa rồi, đi luôn hôm nay đi. Hồng Thiên Kiều gật đầu, đúng vậy, đệ suốt nữa thì quên bén mất cái việc quan trọng này. Đi gặp cha đệ có thể từ từ cũng được, nhưng việc này thì không thể trì hoãn. Sài Thông cũng cười nói, cả ngày ta đều nghe Tiểu Kiều và nhà nội nói quán bar của ngươi thế này thế nọ, cũng muốn đi xem một chút. Phản Thiếu Bạch híp mắt cười nói, hề, không sai, chúng ta cũng đều chi bạc, lẽ nào nhìn một chút cũng không được sao. Lời này vừa nói ra thì Lý Kỳ không thể tìm lý do đùn đẩy được nữa, thầm nghĩ, sau này nên tránh bốn người này. Bốn tên này tụ hội một chỗ, thật đúng là khó đối phó. Tần phu nhân thấy bọn họ hào hứng như vậy liền hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, người cứ theo ý bọn họ đi, việc ở đây giao cho ta và Ngô Thúc. Bài Thiền Dạ lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Kỳ, vụng trộm hỏi, Lý đại ca, muội có thể đi cùng không? Xem ra quán bà kia có sức hấp dẫn không nhỏ à. Lý Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, cười gật đầu. Đi ngay bây giờ cũng được, nhưng tới trưa là phải về, giờ đấy ta có việc. Đúng lúc này, một nha hoàn bỗng đi tới, chính là nha hoàn thiếp thân của Phong Nghi Nô, Nhu Tích. Đi sau nàng còn có vài nam tử gánh đồ, chỉ thấy đồ vật đều được đóng gói màu đỏ. Cao nha nội vừa thấy Nhu Tích thì hai mắt sáng ngời, vội nói, Nhu Tích bội tử, là Phong Nương tử bảo bội tới tìm ta hả? Vô sỉ. Mọi người lập tức quăng vô số ánh mắt khinh bỉ cho thằng nhãi này. Nhu Tích cho Cao nha nội một nụ cười ngượng ngùng, lại hướng mọi người thi lễ một cái, nói với Tần phu nhân, phu nhân, chủ nhân nhà nô tỳ không tiện lộ diện, cho nên bảo nô tỳ mang lễ tới, mong phu nhân thứ lỗi. Hiện giờ Tần phu nhân đang bị tứ tiểu công tử kia làm cho váng đầu, nếu Phong Nghi Nô lại xuất hiện thì càng bê bát hơn, cười nói, Phong muội muội thật có lòng, làm phiền ngươi chuyển lời cảm ơn của ta tới Phong muội muội. Nhu Tích lại thi lễ một cái, hướng Bạch Thiển Dạ nói, thật nhì tỷ, chủ nhân nhà nô tỳ mời tỷ tới một chuyến. Chẳng lẽ Phong tỷ tỷ cũng tới? Bạch Thiển Dạ vui vẻ vội hỏi, Phong tỷ tỷ hiện đang ở đâu? Nhu Tích chỉ tay về phía đối diện, mọi người theo hướng ngón tay của nàng nhìn, chỉ thấy nhai đạo đối diện đỗ một chiếc xe ngựa tinh xảo dưới cây liễu. Bên ngoài xe ngựa được trang trí màu hồng phấn, cửa sổ xe thì dùng rèm màu trắng, nhìn từ xa trông như một bông hoa trong sương mù, rất là đẹp mắt. Tình mang trong mắt Cao nhà nội lóe lên, lập tức bước về phía xe ngựa. Sài Thông thấy thế sắc mặt siết chặt, vội kéo y lại nhỏ giọng nói, nhà nội, ngươi nhìn cho kỹ, đó là xe ngựa của ai? Cao nhà nội sững sờ cẩn thận nhìn, liền nuốt nước miếng một cái, thu hồi cước bộ sợ hãi than, sao nàng ta cũng tới? Nữ nhân kia thật đúng là âm hồn không tiêu tán. Lý Kỳ nhíu mày liếc nhìn cỗ xe ngựa, đây không phải là xe ngựa của Phong Nghi Nô, thầm nghĩ, lẽ nào Lý sư sư đã tới? Cũng tốt, nàng ấy nên đi ra ngoài nhiều hơn. Lý đại ca, muội đi trước đây, Bạch Thiền Dạ cười nói. Lý Kỳ nao nao, muội đi đi, ta chờ muội. Bạch Thiền Dạ cười gật đầu, sau đó cùng với Nhu Tích đi về hướng xe ngựa. Cao nhà nội ảo não gãi đầu, sao nàng ta lại ra ngoài, kỳ quái thật. Hồng Thiên Kiều không nghĩ nhiều như vậy, hướng Lý Kỳ nói, Lý đại ca, chúng ta đi nhanh lên thôi, để không đợi được nữa rồi. Mẹ, lão bà của ta còn chưa quay lại, người sốt ruột cái mốc khỉ hả? Lý Kỳ quăng cho cậu ta một ánh mắt an tâm chớ vội, nói, thần đường cũng muốn đi cùng chúng ta, cho nên chúng ta đợi một lát. Cao nhà nội vỗ đùi tiếc nuối nói, đúng rồi, vừa nãy nên bảo Bạch Nương Tử mời Phong Nương Tử tới đây. Thật đáng chết mà, sao mình lại quên điều đó được? Đổ mồ hôi, ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Lý Kỳ giật mình tức giận nhìn Cao nhà nội. Một lát sau, Nhu Tích lại chạy tới, hơi thở dốc hướng Lý Kỳ nói, Lý sư phó, thất nhi tỷ mời ngài qua đó một chuyến. Mấy nàng kia rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Lý Kỳ nhấn mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Liên tiếp không bị đếm xỉa đã khiến cho Cao nhà nội khó chịu, trực tiếp đi tới trước mặt Nhu Tích, khiến cho nàng sợ tới mức núp bên cạnh Lý Kỳ. Cao nhà nội cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng hếu, nói, Nhu Tích muội tử, có phải muội nhớ lầm không? Lẽ nào Phong Nương tử không mời ta qua? Nhu Tích lắc đầu, ta không biết, chủ nhân cũng không nói gì. Lý Kỳ tức giận nhìn Cao nhà nội một cái. Nhà nội, nếu như ngài muốn đi thì đi theo ta cũng được. Cao nhà nội hưng phấn liên tục gật đầu, bỗng khuôn mặt lại trầm xuống, có chút tiếc nuối nhìn chiếc xe ngựa kia, thở dài nói, các nàng cũng không mời ta sang làm gì? Cao nhà nội ngươi trở nên lễ phép từ khi nào vậy? Lý Kỳ cười gượng hai tiếng, vậy tại hạ đi đây. Đi thôi, đi thôi. Cao nhà nội lại nói, đúng rồi, ngươi nhớ nói cho Phong Nương tử biết là ta cũng ở chỗ này, có lẽ nàng ta không nhìn thấy ta cũng không biết chừng. Cô nàng đó nếu biết người ở đây, khéo đã chạy sớm hơn. Lý Kỳ ngượng ngùng cười gật đầu, sau đó che chở Nhu Tích vượt qua cao nhà nội đi tới cỗ xe ngựa. Tới gần xe ngựa, Lý Kỳ thấy không có ai đi ra tiếp đón hắn, cảm thấy không vui, thầm nghĩ. Được lắm, bà nữ nhân các người rốt cuộc có ý gì, chứ không phải là muốn ta đứng ở dưới xe nói chuyện với các người đấy chứ. Lão Tử cũng không phải là thái giám, thực sự buồn cười mà. Hắn không nói hai lời, lôi hai ba bước để lấy đà, ngay sau đó nhảy lên xe ngựa, khiến cho Nhu Tích sợ tới mức kêu lên một tiếng. Xe ngựa hơi lảo đảo, bên trong lập tức chuyển tới ba tiếng kinh hô. Lý Kỳ không thấy có gì không ổn, vén rèm xe lên, liền chui vào bên trong. Nhưng hắn vừa mới vào, còn chưa nhìn rõ cảnh sắc bên trong đó, thì một cái đế giày mang theo mùi thơm nhạt đã xuất hiện trước mặt. Má ơi, đoạt mệnh tiêu hồn cước. Lý Kỳ kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía sau, chậm rãi né tránh. Chiếc chân vừa dài vừa no đủ vừa vặn đạp sát qua nách hắn. Mẹ đó, nguy hiểm thật. Lý Kỳ nhất thời toát mồ hôi lạnh, hai mắt bắn ra lửa, định kẹp nách lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, chiếc đùi đẹp kia đã nhanh chóng thu trở về. Đám người cao nhà nội nhìn thấy một màn này đều hô to Lý Kỳ vô sỉ cực kỳ. Nếu không có Sải Thông và Phản Thiếu Bạch lôi kéo, thì y đã xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Phòng nghỉ đầu chết tiệt cũng dám ám toán lão tử. Tưởng lão tử là mèo bệnh hả? Dù Lý Kỳ không nhìn ra chân của chủ nhân, nhưng hắn cũng biết Bạch Thiền Dạ chắc chắn sẽ không hướng hắn động thủ. Lý Sư Sư thì càng không có khả năng. Dựa vào lực đạo của một cước kia, một người đang mắc bệnh như Lý Sư Sư làm sao có thể tung ra được. Vậy chỉ còn lại có Phong Nghi Nô. Ủa? Vật gì vậy? Lý Kỳ chợt phát hiện ở nách kẹp một dị vật. Lấy ra nhìn, nguyên lai là một chiếc giày thêu màu hồng phấn. Nhãn trầu xoay động, nhỏ giọng reo lên. Ủa? Ủa? Giày quái vậy? Thật không có tố chất gì cả. Ta khuyên chủ nhân của chiếc giày này nên nhanh về rửa chân đi. Thật sự không chịu được à? Vừa dứt lời chỉ nghe sư một tiếng, lại một chiếc giày thêu bay ra. Do Lý Kỳ đã có chuẩn bị cho nên vung tay bắt lấy chiếc giày kia, lại kêu lên, còn có hay không? Đến cá chắc cũng bị hun chết, ai chả, thối quá. Lý Kỳ, người đi chết đi. Theo một tiếng chửi bậy, lại là một quái vật khổng lồ bay ra. Lý Kỳ ôm lấy là một cái gối đầy mùi hương, cười ha ha, thơm thật, cái gối này tới vừa lúc, bằng không ta thực sự bị hun chết. Không biết là vị hiệp nữ nào xuất thủ tương trợ, có thể ra mặt hay không, Lý Kỳ tự nhiên bái tạ. Chiếc xe ngựa này là của Lý Sư Sư, chiếc gối cũng tự nhiên là của nàng, cho nên hắn không dám nói gối này thối. Vừa dứt lời, Bạch Tiền Dạ lộ ra cái đầu, ánh mắt vui vẻ nhìn Lý Kỳ. Lý đại ca, huynh đừng làm Phong tỷ tỷ tức giận nữa, mau trả giày cho người ta đi. À, hiếm có. Lý Kỳ hừ một tiếng, trả giày lại, ôm cái gối kia, nói. Cái gối này ngược lại không sai, có thể cho ta không? Bạch Tiền Dạ nhếch miệng, Lý Kỳ lập tức giơ gối lên, hắn sợ cô nàng này nổi cơn ghen. Bạch Thần Gia cầm đồ vật vào trong, bên trong lại truyền tới thanh âm dễ nghe của Lý Sư Sư. Muội muội, muội chớ tức giận, Lý Sư Phó chỉ chê muội thôi mà. Nếu hắn biết chiếc giày của muội có giá trị thiên kim, thì chắc chắn không trả lại đâu. Cái gì? Giá trị thiên kim? Có nhầm không vậy? Lý Kỳ kinh hãi, cực kỳ hối hận. Ờ, đúng vậy á, mình ngu quá. Vừa nãy nếu cầm đôi giày này bán cho cao nhà nội, thì đâu có dừng lại ở thiên kim. Ôi trời, thiệt thòi. Thực sự là thiệt thòi mà, thiệt thòi đỡ được một cước vừa nãy. Tỷ tỷ. Thả nhãi kia vô lễ như vậy, dám xông lên xe ngựa của tỷ, tỷ nhất định phải sai người giao huấn hắn một trận. Ngữ khí của Phong Nghi Nô có chút nức nở. Từ bé đến giờ đâu có người nào nói nàng chân thối, cho nên trong lòng cực kỳ ủy khuất. Đổ mồ hôi, hình như là người động thủ trước, giờ lại muốn trả đũa ta. Lý Kỳ thầm giận, vừa định phản bác, chợt nghe Bạch Thiền Dạ nói. Phong tỷ tỷ, tính cách của Lý đại ca có chút tiêu sái, cho nên tỷ đừng giận huynh ấy. Tất nương, sao đến muội cũng giúp hắn. Vẫn là thất nương hiểu ta. Lý Kỳ thoải mái, trong lòng đã bất giận, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ủa, không phải là các vị mời ta tới sao? Lý Sư Phó nói không sai, là Sư Sư mời ngươi trước, nhưng nam nữ khác biệt, mong Lý Sư Phó có thể xuống xe tự thoại. Lý Sư Sư chậm rãi nói, nhìn xem, người ta có tố chất như vậy, không hổ là nữ nhân của Hoàng thượng, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, thôi, mình cũng không cần vào đó tham gia náo nhiệt. Lý Sư Sư đã lên tiếng, Lý Kỳ tự nhiên không nói thêm cái gì. Ngồi dựa xe ngựa cười ha ha. Ha, đâu có, Sư Sư cô đường quá khách khí rồi, ta chỉ là một người thô kệch, ngồi đâu mà chả là ngồi, không sao không sao, các vị không cần phải cắn rứt. Phong Nghi Nô khó thở nói, ai cắn rứt, một đầu bếp như ngươi có tư cách gì mà vào bên trong. Lý Kỳ làm như không nghe thấy hỏi, không biết Sư Sư cô nương bảo ta tới là có gì phân phó. Lý Sư Sư cười nhạt, không dám nói tới phân phó, chỉ là ta nghe tất nương bảo rằng các ngươi chuẩn bị đi. Sư Sư tỷ tỷ là quán ba. Ủa,